Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma. Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 702 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 701 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Ngọc Nguyễn, bạn Hương Nguyễn Lê và bạn An Trần các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống tại Mỹ nhưng mà quê của bạn ở Việt Nam á là ở Đà Nẵng các bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này á là do ba và mẹ của bạn á là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, khi mà ba với mẹ vẫn chưa có gặp nhau, vẫn chưa có kết hôn với nhau nữa. Thì câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn kể lại. Ba bạn kể rằng trước đây ba của bạn làm nghề đi biển các bạn. Ba có một cái chiếc thuyền nhưng mà là thuyền nhỏ thôi, không phải là thuyền lớn. Cho nên đó là khi mà ba đi biển á thì ba đi ngắn ngày hơn là những người mà người ta có cái thuyền to. Bình thường ba sẽ đi á là nhiều lắm là mấy ngày. Còn hai á là đi hôm trước hôm sau là đã về rồi. Thì ba đi cùng với lại một người bạn tên là C, rất là thân với ba. Và ba cũng có nói thêm rằng á là do từ nhỏ tới lớn á ba đã gặp ma rất là nhiều lần rồi. Cho nên á là khi mà gặp ma thì ba cũng không có sợ nhiều, các bạn rất là gan dạ. Mà ba kể hồi xưa ma quỷ rất là nhiều, cho nên hả là gặp riết rồi quen các bạn. Nhưng mà cái lần này á là nó khiến cho ba sợ nè. Thì cái lần này ba với lại chú C lại đi ra biển, thì hai người tính rằng á là hôm sau sẽ về, mà tối hôm đó là neo ở ngoài biển để mà ngủ lại. Mà ba kể rằng tuy là thuyền nhỏ nhưng mà khi mà neo ngoài biển ngủ á là cách rất là xa bờ, không có gần bờ đâu nha các bạn. Và xung quanh cũng không có chiếc thuyền bè nào hết, chỉ có cái thuyền của ba với lại chú C thôi. Và khi mà hai người đi ngủ á là đi ra cuối thuyền để mà ngủ. Mà chú C do là mệt cho nên đó là chú C nằm xuống nhắm mắt liền cũng không nói chuyện gì hết. Còn riêng ba cứ nằm hoài nhưng mà lại không ngủ được các bạn, cứ trằn trọc. Cho nên ba của bạn đã ngồi dậy để mà lấy những cái dây câu ra để xem những cái dây nào đứt á thì còn nói lại. Lúc đó là ba nhìn qua thấy chú C á là đã nhắm mắt ngủ rồi. Mà chú C nằm kế ba cũng cách có hả là một hai bước chân gì à. Thì khi mà ba đang chăm chú cắm cúi để mà ba nói dây câu á thì tự nhiên á là ba nghe cái tiếng xoẹt, mà cái tiếng này á là nó ở dưới cái mạn thuyền á. Mà khi mà ba nghe thì ba cứ nghĩ rằng chắc là cá nó quẩy rồi hả là nó trúng vô trong cái mạn thuyền của mình, cho nên á là nó nghe cái tiếng vậy thôi, thành ra là ba cũng không có để ý nhiều. Mà cái tiếng này nó liên tục nó phát ra nha các bạn, sẹt sẹt sẹt sẹt vậy đó. Nhưng mà lúc đầu thì nó nhỏ cho nên ba không có để ý đâu, cứ lo chăm chú mà nói dây câu thôi. Nhưng mà tầm khoảng chừng 5 phút sau ha thì tự nhiên á là ba của bạn bị giật mình, là bởi vì á là ba nghe một cái tiếng xoẹt rất là lớn. Cái tiếng xoẹt này nó thiệt là lớn luôn, xoẹt một cái thì ba mới hả là nghe lớn quá, ba giật mình, ba dòm lên. Và khi mà ba dòm lên á là ba thấy một người nha, mà cái người này là người đàn ông, mà ba nói rằng cái ông này á là ổng nhảy từ ở dưới nước á các bạn, ổng phóng lên. Ông phóng lên và ổng hả là tì vô trong ngay chỗ hả là cái thành kinh thuyền á, ngay cái thành thuyền á là ổng tì lên, là ba thấy hai cái tay của ổng với lại từ cái phần ngực á là trở lên là ba thấy rất là rõ. Mà khi mà ba thấy cái ông này là ba hết hồn, là tại vì nhìn ổng rất là ghê. Ổng không có một cái cọng tóc nào, cái đầu á là trọc lóc nha các bạn, và có hai con mắt, mà hai con mắt á là nhìn á thì nó bình thường. Cái lỗ mũi thì không có lỗ mũi, nhưng cái miệng của ổng nó rất là to, nó to y như là một cái tô vậy đó. Cho nên nó là nhìn cái gương mặt của ổng nó kinh dị làm sao. Và khi mà ổng phóng lên á là ba nghe một cái phập, một cái mà nghe tiếng xoẹt lớn xong rồi nghe tiếng phập, là tại vì ổng tì cái tay của ổng lên trên cái thành thuyền á. Thì lúc đó là ông mới nói với ba mà cái kiểu nói như là cái người thân thiết với nhau vậy đó, nói rằng á là ông anh có thuốc không, có thuốc không, cho điếu đi, lạnh quá, cho tôi hút điếu tôi lạnh quá. Thì khi mà nghe cái ông đó hỏi mình, do là nãy giờ trời sao mình nhìn thấy ông thấy ghê quá, cho nên á hả là ba cũng chưa có hoàn hồn lại. Mà cái lúc mà ổng cất cái tiếng hỏi ba thì cái giọng rất là bình thường các bạn, như là người vậy đó. Ổng hỏi ba cái ba mới hoàn hồn lại. Và ba hả thì không có hút thuốc, cho nên đó là ba mới trả lời á là tôi không có hút thuốc, nhưng chú C thì có hút, nhưng mà lúc đó là quán rồi, cho nên là ba quên. Ba mới nói rằng là tôi không có hút thuốc, không có thuốc đâu. Thì khi mà ba vừa trả lời xong á, ba lại nghe thêm một cái tiếng xoẹt lớn nữa. Và khi mà nghe tiếng xoẹt lớn, ba cũng hết hồn cái á, là thêm một cái ông từ ở dưới nước nhảy lên kế bên cái ông này, mà nhảy lên cũng phập ngay trên cái thành thuyền của ba. Mà hả ba cũng thấy rõ cái tay của ổng, ổng đang tì lên trên thành thuyền vậy nè, và thấy từ cái phần ngực trở lên. Mà cái ông này y chang như là cái ông đầu tiên các bạn, cũng cái đầu trọc lóc, không có một cọng tóc nào, con mắt bình thường, không có cái lỗ mũi, mà cái miệng rất là to, bự như một cái tô vậy đó, y chang luôn. Và cái ông này phóng lên một cái nhìn ba cái cười, mới nói rằng đó là ông anh có gì ăn không, có gì ăn không, làm ơn cho ông miếng chứ tụi tôi đói quá, nói vậy với ba vậy đó. Thì khi mà ba nghe cái ông này hỏi á là ba cũng sợ lắm rồi. Khi hả bắt đầu á là do cũng thấy nhiều rồi, mà lúc đó hả ba nói nha, cái lúc mà thấy cái ông đầu tiên á là ba đã cố tình ba lấy cái chân để mà ba đạp như chú C, ý là muốn kêu chú C dậy đó. Nhưng mà ba nói rằng chú C ngủ như chết, là coi như hả đạp cỡ nào cũng không dậy. Cái lúc cái ông thứ hai phóng lên á rồi lo dòm, nhưng mà cái chân là vẫn đạp chú C nha, mà chú C coi như không biết gì hết, cứ ngủ hả là tỉnh queo vậy, hoàn toàn không có hả là nghe cái, không có hả là cảm nhận gì được ba đạp hết. Thì khi mà ba bình tĩnh lại chút xíu rồi á thì ba mới nói rằng á là thôi mấy ông xuống đi, để tôi hả là đi kiếm thuốc của bạn tôi, với lại tôi coi hả là trên hả là thuyền còn cái gì ăn không thì tôi cúng cho, mấy ông xuống đi. Thì khi mà ba nói ha là ba thấy hai cái ông này quay nhảy xuống biển, mà nghe một cái bấm một cái mà rất là lớn nha. Xong cái ba mới hả trời ơi, sợ quá, cho nên đó là ba đi vô cái ba mới kiếm thuốc nè, thuốc của chú C nè, rồi hả là kiếm coi có gì ăn thì có mì gói với lại mấy cái trứng, cho nên đó là ba cũng luộc trứng lên cũng nấu mì rồi đem ra cúng các bạn. Thì khi mà cúng xong ha là ba mới nổ máy thuyền lên để mà ba chạy ra chỗ khác. Thì trong cái lúc ba chạy ra chỗ khác á là chú C mới ngồi dậy, chú C mới hỏi rằng á là ủa mày đi đâu vậy, mày không lo ngủ đi mà mày hả chạy đi đâu vậy. Thì ba nói á là để một chút tao kể cho nghe. Xong rồi khi mà qua cái chỗ khác rồi á thì ba mới kể lại cho chú C nghe cái chuyện vậy. Mà ba nói trời ơi, tao đạp mày quá trời luôn, tao đạp mày quá trời luôn mà mày hả cứ ngủ như chết vậy đó. Ủa hả, không nghe tao đạp gì hết trơn hả? Thì chú C nói ủa, tao đâu có thấy mày đạp đâu, đâu có nghe tiếng mày nói gì đâu, tại vì nãy giờ á là tao cũng chưa có ngủ. Chú C nói vậy đó, nãy giờ tao cũng chưa có ngủ, tao nằm tao nhắm mắt đó thôi, chứ thật ra là tao chưa có ngủ. Rồi hả lâu lâu tao còn mở mắt ra tao dòm thì thấy mày á là ngồi bình thường mà đâu có gì đâu. Là chú C hoàn toàn không thấy nha các bạn, nhưng riêng ba của bạn lại thấy. Mà trong khi ba của bạn đạp chú C vậy, mà bây giờ chú C nói rằng á là ủa đâu có đạp gì đâu, đâu có thấy mày đạp cái gì đâu, mà nhìn á thì thấy hả là ba cứ dòm dòm ra ngoài thành thuyền không à, nhưng mà chú C thì hoàn toàn không thấy gì hết. Thì đây là cái câu chuyện do ba của bạn á trong một lần đi biển đã trải qua, và ba của bạn sau này kể lại cho gia đình, kể lại cho bạn nghe. Thì thấy ghê các bạn ha, tự nhiên mình đi mà mình thấy hả là hai cái người đàn ông đầu trọc lóc, có mắt không có cái lỗ mũi mà cái miệng bự như cái tô vậy á, thì nếu là cái người mà lần đầu tiên thấy chắc là ngất xỉu tại chỗ. Nhưng do ba của bạn này cũng đã quen rồi, cũng có sợ nhưng mà giữ bình tĩnh, và cũng thấy rằng người ta cũng không có muốn hại gì mình, do người ta đói, người ta lạnh quá cho nên người ta mới lên kêu như vậy, thì cúng xong thôi cũng có gì xảy ra. Nhưng khi mà Thi kể chuyện này á, cái Thi hình dung ra hai cái ông đó, tự nhiên Thi nhớ lại trong cái phim Tây Du Ký các bạn, giống như là hai con cá trê trắng con trê đen á, cái đầu cũng trọc lóc, có mấy cọng tóc, rồi hả con mắt thấy ghê, cái lỗ mũi thì cái miệng nó chành bành, các bạn nhớ không, các bạn coi cái hả là bộ phim Tây Du Ký là các bạn sẽ thấy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do ba của bạn kể. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn kể lại. Thì chuyện này xảy ra cái lúc mà mẹ của bạn chỉ mới có 17, 18 tuổi thôi, còn nhỏ lắm. Hồi đó đó là nhà của ngoại bạn á là ở An Cư, An Hải Bắc ở Đà Nẵng. Thì hồi xưa nhà ngoại của bạn cũng khá giả lắm, cho nên á hả là mẹ với lại hả mấy dì cũng không có cực khổ gì nhiều. Hồi đó là ông bà ngoại á là trồng rau mà rau thơm để mà đi bán cho người ta. Thì lúc đó là mẹ là sáng là 6 giờ, năm mấy 6 giờ là mẹ dậy rồi để mà đi ra ngoài ngoài vườn rau á, là cách nhà cũng khoảng là 10 phút đi bộ các bạn. Thì ra ngoài vườn rau đó để tưới rau, rồi chiều tầm khoảng chừng 3 mấy 4 giờ là tưới thêm lần nữa, là ngày tưới 2 lần. Mà từ nhà mà đi ra ngoài cái miếng đất mà trồng rau của gia đình ngoại á là phải đi qua một cái đoạn đường. Đoạn đường này có một cái miếu mà mẹ nói rằng á là cái miếu này nó hoang, cái miếu hoang lâu lắm rồi. Không ai cúng kiến gì hết. Mà bạn nhớ là cái lúc mà bạn 5 tuổi á là người ta lại đây, người ta giống như là quy hoạch đó các bạn, là người ta phải cúng tới 3 ngày 3 đêm để mà dỡ được cái miếu này đi. Cái lúc đó hả người ta cúng mẹ không cho ra coi đâu. Thì mẹ kể rằng á là trên đường đi bình thường là lúc nào cũng phải đi ngang qua cái miếu hoang này hết, nhưng mà từ nào giờ thì không sao hết. Mà cái buổi sáng hôm đó là mẹ dậy sớm lắm, mới có 5 giờ dậy ha, xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài vườn rau để mà tưới. Thì khi mà đi á là cái lúc đó trời nó đã tờ mờ, giống như tờ mờ nó sáng rồi đó các bạn, chưa có sáng bẩn thôi. Mà cái lúc đi ngang qua cái miếu á thì cũng bình thường lắm, nhưng mà cái phản xạ tự nhiên á là mẹ mới nhìn vô. Thì khi mà mẹ nhìn vô trong cái miếu thì mẹ thấy giữa cái miếu á là có nguyên một cái cục mà giống như là cái cục bông gòn, nhưng mà cục bông gòn thì nó màu trắng, còn cái cục này á thì nó màu đen, nó lưng lửng ở giữa cái miếu vậy đó. Thì cái lúc mà mẹ nhìn vô là mẹ thấy, thì mẹ giống như là mẹ biết rồi các bạn, cho nên nó là mẹ cũng tảng lờ, mẹ đi lại thẳng rồi hả ở đằng cái miếng đất hả trồng rau luôn. Mà từ cái miếng đất trồng rau á, mà nếu mà mình nhìn lại đằng cái miếu thì nó cách tầm khoảng chừng chưa tới 50 mét nha các bạn. Thì bắt đầu mẹ cũng tưới lẹ lẹ lẹ lẹ xong rồi về cũng bình thường không có gì hết, cho tới chiều hôm đó tầm khoảng 3 giờ là mẹ lại đi ra ngoài vườn rau để mà tưới nữa. Thì cái lúc mà đi ra thì không có gì hết, nhưng trong cái lúc đang tưới á, cái tự nhiên giống như là nó có một cái gì thôi thúc các bạn, nó khiến cho mẹ phải ngừng tưới. Mẹ ngừng tưới, mẹ buông cái thùng xuống, cái mẹ mới đứng mẹ dòm lại đằng cái miếu. Mà khi mà mẹ dòm lại, mà trong lúc đó là mẹ không hề muốn là mình phải đứng lại mình dòm, tại vì mình đang tưới rau mà. Nhưng mà tự nhiên lúc đó không hiểu sao mà mẹ lại buông cái thùng, mẹ đứng mẹ dòm vậy đó. Thì khi mà mẹ đứng mẹ dòm lại á, thì mẹ lại thấy có một bà lão dẫn một đứa nhỏ. Mà cái bà lão này á là đi từ đằng xa, có nghĩa là không phải đằng cái miếu đâu, đi tuốt đằng xa đang dẫn đứa nhỏ đi lại. Mà mẹ nói rằng á là trông thấy rất là rõ ràng hai bà cháu dẫn tay nhau đi, thấy đi nha, nhưng mà cái cảm giác đi nó như là lướt vậy đó. Tuy rằng mẹ thấy cái chân là bước từng bước thiệt, nhưng mà hai cái người này như là lướt. Các bạn thử đi, các bạn thử bước đi đi thì cái đi nó khác, còn cái này là nó lướt vậy nè. Mà trong khi rõ ràng mẹ thấy hai người bước đàng hoàng, chạm đất đàng hoàng luôn, chân chạm đất đàng hoàng luôn, nhưng mà cứ như là lướt vậy đó. Thì mẹ cứ đứng mẹ dòm chăm chú, mặc dù mẹ không muốn nhìn họ đâu, nhưng mà không hiểu sao mẹ cứ đứng dòm hoài. Thì hai người đó đi lướt lướt lướt lướt dần dần tới ngay chỗ cái miếu, cái quẹo vô miếu, mà cái miếu nhỏ đâu lớn đâu các bạn, quẹo vô cái miếu xong mất tiêu luôn. Trời, lúc đó mẹ hoảng hốt, nó trời cái gì vậy, gì vậy trời, cái gì vậy trời, sao đi vô cái miếu rồi mất tiêu luôn đó. Mà trong khi cái miếu nhỏ đâu bự đâu, thì mẹ đang hoảng hốt vậy đó. Xong rồi mẹ cứ đứng mà dạng như là đứng chết chân, cái chân chôn tại chỗ vậy đó các bạn. Mẹ cứ đứng nhìn lại đằng đó, thì từ trong miếu nó bước ra một con, mà mẹ nói rằng nó y như là cái con đười ươi vậy đó. Nó to nha các bạn, mà người từ trên xuống dưới nó đen thui. Tay hả, cái tay của nó rất là dài, cái tay gọi là dài mà muốn chạm đất luôn vậy đó. Nó to lắm nha, nó to hơn người bình thường chút xíu. Mà từ xa mẹ nhìn thấy nó y như là một cái con khỉ đột đó các bạn. Nó bước từ trong cái miếu ra, bắt đầu nó bước ra, cái nó đứng nó dòm mẹ vậy nè. Và lúc đó mẹ đang chôn chân, đang không biết phải làm sao, cứ đứng nhìn. Thì mới vừa chợt giống như là mình chớp mắt một cái là chừng giây thôi đúng không các bạn, thì cái con đó đó nó từ đằng cái miếu mà cách đằng cái vườn rau là 50 mét, thì cho là 50 mét thôi, chứ bạn nói là chưa tới 50 mét đâu, Thì từ đằng cái miếu đó đó, chỉ mới có một cái chớp mắt cái mà nó đã đứng trước mặt của mẹ rồi. Và cái lúc mà nó đứng trước mặt mẹ mới ngước lên, tại nó cao mẹ. Mẹ mới ngước lên mẹ nhìn vậy nè. Thì lúc mà mẹ ngước lên mẹ nhìn nó thì nó mới nhìn xuống, và các bạn biết mẹ trông thấy cái mặt nó, hai con mắt nó đỏ như là máu vậy đó, trong con mắt nó đó nó có từng tia cái gân, đường gân đỏ các bạn, cái lỗ mũi hả ta nói nó bằng chang, cái miệng thì có răng, răng mà răng hả như là răng cưa, thấy ghê vậy lắm, không phải là dạng răng nanh mà răng cưa cưa cưa cưa vậy đó. Trời ơi nó rất là to. Nó mới nhìn, mẹ mới nhìn lên, thì lúc mà nó cúi xuống á là cái mũi của nó đó là chạm vô trong cái lỗ mũi của mẹ luôn, mà mẹ cảm nhận rằng trong cái miệng nó là chảy rỉ rỉ rỉ rỉ ra máu. Trời ơi cái lúc đó các bạn biết là lúc đó là mẹ không biết gì, xong rồi á là mẹ hoàn toàn là giống như là mẹ cảm giác như là mình xỉu, mình chết vậy đó, cảm giác như chết rồi, kỳ này mình chết thiệt rồi. Thì khi mà mẹ đứng dậy là bắt đầu mẹ đứng như trời trồng, các bạn tưởng tượng đứng mà vậy nè, xong cái hả là kế bên cái miếng đất mà trồng rau của bà ngoại á là có một cái bà này tên là bà Sáu, bạn gọi là bà Sáu, mẹ mẹ kêu là dì Sáu, tới giờ bà còn sống. Thì bà Sáu mới đi ra cũng thăm bà, có cái miếng đất cũng trồng rau kế bên ngoại, thì bà cũng đi thăm cái vườn rau của bà, đi tưới vườn rau của bà. Thì tới cái mé biên giới của hai bên rừng vườn rau với nhau thì bà mới nhìn qua, thì bà thấy là mẹ mẹ của bạn, bà đâu có thấy con kia đâu, mà mẹ thấy bà mẹ của bạn á là ngước cái mặt lên, thì bà mới kêu, mẹ của bạn tên Linh nha, thì bà mới kêu Linh Linh con sao vậy con, bộ con chảy máu cam, tại vì thấy rằng á là sao mẹ ngước cái mặt lên, cho nên nó là bà Sáu cứ tưởng rằng mẹ của bạn bị chảy máu cam thôi, cho nên nó là bà Sáu mới nói rằng á là Linh Linh ơi bộ con bị chảy máu cam hả. Nhưng mà mẹ của bạn không trả lời, tại vì mẹ của bạn hết biết gì rồi, các bạn chết chân rồi. Bắt đầu á là bà Sáu kêu mấy lần luôn, Linh à Linh, nhưng mà mẹ không trả lời, thì bà Sáu mới nghi, cho nên bà Sáu lại coi coi làm sao, sao mẹ kỳ vậy, tại vì bình thường kêu một tiếng là dạ liền. Thì bà Sáu mới bước lại thì công nhận là mẹ của bạn chảy máu, thì các bạn chảy mà do là lúc đầu đứng xa bà Sáu không thấy, nhưng khi lại gần thì là mẹ ngước cái mặt lên vậy nè, nhưng mà máu nó vẫn chảy ra. Trời ơi bà Sáu hết hồn hết, nhìn cái gương mặt của mẹ bạn không còn một giọt máu, nó xanh chành xanh lè xanh lét trắng bệch luôn. Thành ra là bà Sáu mới kêu trời ơi trời ơi, mọi người ơi, bà Sáu mới chạy ra kêu trời ơi con Linh nó trúng gió, tại vì lúc đó là bà Sáu cứ nghĩ rằng mẹ của bạn bị trúng gió không à, đang đứng như trời trồng vậy đó. Bà Sáu mới kêu quá trời, thì một hồi sau á là mọi người ta nghe, người ta mới chạy ra. Thì cái lúc mà chạy ra mà mẹ của bạn nhỏ con, không có bự con đâu, mới 17, 18 tuổi, tướng tá rất là hở gần nhỏ xíu nha các bạn. Mà khi chạy ra là một người đàn ông to, cái chú trong xóm á, ẵm không nổi. Ẵm không nổi các bạn. Hai người ẵm không nổi, phải bốn người ẵm mới nổi. Bắt đầu rinh mà mọi người nói mẹ rất là nặng. Làm sao một cái người phụ nữ nhỏ xíu, một người con gái nhỏ xíu như vậy thì một người ẵm là nổi rồi, thi là thi ẵm cái một à, nhưng phải bốn người ẵm mới nổi mẹ, mà ẵm còn mệt mỏi đó nha. Bắt đầu rinh mẹ về, thì khi rinh mẹ về là coi như mẹ không biết gì hết, cứ vậy nè các bạn, để hay là không biết gì hết, cứ ngước mặt vậy đó, mà con mắt thì trợn trắng luôn, mặt mày hả là trắng nhách luôn. Bà ngoại khóc, bà ngoại khóc quá trời, trời ơi trời, ai cứu con tôi, nó bị gì nè, bị gì vậy nè, bị gì nè, trời ơi ai cứu con tôi. Xong rồi mọi người trong xóm bu lại rất là đông, không ai biết mẹ bị gì hết, giật hả tóc mai rồi làm mọi cách mà mẹ cứ vậy. Thì có một cái bà này là bà em, bà này thì hiện tại chết rồi, bà này già trong xóm nha, thì bà là người có căn, bà mới hả là nghe cái tin vậy đó, bà mới chạy qua. Thì cái lúc bà đi qua bà dòm thấy mẹ đó, thì bà nói với mọi người rằng chết chết cha rồi, chết cha rồi, chắc nhỏ thấy là con quỷ trong cái miếu rồi. Hồi cái lúc bà còn nhỏ, mà lúc đó là bà đã lớn tuổi lắm rồi các bạn, 7, 80 tuổi rồi, mà bà nói rằng cái lúc mà bà còn nhỏ đó là bà đã trông thấy cái con quỷ trong cái miếu đó đó, bà thấy rồi, tại vì cái miếu đó là miếu hoang lâu năm dữ lắm rồi, mà nhiều người muốn phá mà đâu có phá được đâu các bạn, rồi để vậy luôn. Thì bà mới nói rằng là thôi thôi để tôi chạy qua tôi kêu thằng em họ trên xóm trên á, là ông em họ này á, là ổng có cái cách giống như là dạng như thầy vậy đó, nhưng mà người ta không có kêu bằng thầy, giống như biết cái cách mà để trị những cái trường hợp vậy. Bắt đầu lật đật có người đưa bà đi kêu cái ông đó, thì bắt đầu kêu cái ông đó hả là ổng chạy tới liền các bạn. Thì ổng nói rằng là bây giờ ra lấy một cái bó sả, xong rồi chuẩn bị nước nè, sả nè, rồi trứng hả, là trứng mà trứng trứng hột gà các bạn, mấy trứng, 7-8 trứng vậy đó, rồi hả là thêm bẻ thêm cái nhánh dâu tầm ăn, liền liền chuẩn bị liền mấy cái món đó, rồi nấu nước lên bỏ sả luộc trước, rồi ha bắt đầu nha. Bà ngoại lúc đó khóc dữ lắm luôn, xong rồi mọi người đứng hả là đông, thiệt là đông, để mà coi, thì ổng mới hả là vớt, lúc đó là cái bó sả nó sôi lên, nước nó sôi lên á, thì ổng vớt cái bó sả ra, ổng mới chà lên trên người mẹ, dở cái áo chà chà chà vậy nè, rồi ha bắt đầu á là kêu mọi người lột cái trứng, xong rồi lột mấy trứng gà, bắt đầu lăn, mà khi mà lăn bẻ ra một cái là các bạn biết hả, là cái chồng đỏ đó nó đen thui các bạn, không có cái chồng nào mà còn đỏ ao đâu, mà chồng nào chồng nấy đen thui. Rồi khi làm xong ha, ổng mới lấy cái hả là nhánh dâu tầm ăn á, ổng đánh lên trên người mẹ, ổng đánh rất là dữ luôn, mà bà ngoại nói rằng á, là cái lúc mà trông thấy cái ông này đánh á, trời ơi bà ngoại khóc quá trời, tại vì xót con mà bị đánh, mà lạ một cái nha, là ổng vừa đánh ổng vừa nệm, ổng vừa đánh ổng vừa nệm, mà ổng quất vô một cái ha, mặc dầu trên da của mẹ nó không có thể hiện một cái lằn gì lên hết, hoàn toàn bình thường, nhưng mà trên người mẹ đó lại chảy ra nước và máu đen, cứ chảy ra nước và máu đen, ổng cứ đánh tới đầu á là trên người mẹ chảy rất là nhiều nước và rất là nhiều máu ra, mà mặc dầu trên da không hề có một vết thương nào hết. Thì sau đó là mẹ của bạn ngã ra và lúc này mới nhắm mắt được nha. Thì cho tới khi mà mẹ tỉnh lại á là mọi người vẫn đứng ở đó. Thì hả là mẹ nói trời sao người con chanh chích như là kim chích vậy đó, mà trong khi cái người mẹ bị cái ông đó đánh rất là nhiều nhưng mà lại không có nổi lằn gì hết các bạn, hoàn toàn không nổi lằn gì hết, còn cái phần nước phần máu đổ ra rất là nhiều. Thì ông này nói rằng á là mẹ bị cái con quỷ ở trong miếu á, nó ở đó nó giữ miếu lâu lắm rồi, thì chắc là do cái thời khắc đó đó mẹ gặp nó hợp, nó nhảy theo, nó nhập vô, chứ thật ra từ nào giận quỷ này cho người ta thấy thôi, chứ chưa bao giờ mà chọc ghẹo gì ai hết, chưa bao giờ phá gì ai hết. Bây giờ tôi đuổi nó chạy về miếu trở lại rồi, thì hả là bây giờ không sao nữa đâu, không sao nữa đâu. Thì từ đó là mẹ không có bị gì hết, cũng đi tứ rau bình thường, nhưng mà cũng phải có bà ngoại hoặc là có người đi theo, các bạn cũng sợ lắm. Bạn kể rằng cho tới khi mà ba với mẹ cưới nhau rồi đó, cái lúc mà bạn 5 tuổi á, là người ta quy hoạch cái chỗ mà an cư An Hải Bắc này nè, thì người ta phải cúng cái chỗ cái miếu á, là người ta cũng phải quy hoạch luôn, mà không có quy hoạch được nha các bạn, mà người ta phải cúng 3 ngày 3 đêm. Thì cúng 3 ngày 3 đêm hả là bạn cũng muốn ra coi nhưng mà mẹ không cho, mẹ sợ cái vụ là mẹ đã trải qua cái lần đó đó cho nên không cho bạn ra coi. Thì sau khi mà người ta cúng 3 ngày 3 đêm xong rồi mới dẹp cái miếu được, mới dẹp cái miếu được các bạn, rồi tới bây giờ cũng không còn ai thấy con quỷ đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do mẹ của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe, bạn kể lại cho kênh chúng ta nghe. Thì nếu mà mình tưởng tượng ra, nếu mà mình bị như vậy thì chắc là thấy ghê lắm, còn nếu mà mình chứng kiến là cũng thấy ghê các bạn ha. Chứng kiến một cái người mà bị quỷ nhập mà đánh ha, đánh mà chảy nước và chảy máu đen ra, mà trong khi trên người không hề có một vết thương nào mà nó lại chảy ra như vậy, thì các bạn tưởng tượng nó kinh dị lắm các bạn. Thì chuyện này cũng đã khá lâu cho nên Thi tin là chuyện này có thật đó, không có chuyện gì mà không thể xảy ra đâu các bạn ơi, thấy ghê vậy đó ha. Thì tiếp theo câu chuyện hả là của bạn Nam nha. Bạn Nam này á là đã gửi về cho kênh chúng ta ba chuyện. Ba chuyện này á là một chuyện thì bạn nhìn thấy, còn riêng hai chuyện á là bạn không có nhìn thấy nha. Thì bạn kể rằng á là vào năm 2006 thì bạn đi nghĩa vụ quân sự ở trên Tây Ninh, ở sư đoàn 5 ở trên Tây Ninh. Thì sau 3 tháng quân trường á là bắt đầu á là bạn được chuyển về đại đội pháo binh, là thuộc trung đoàn 5. Bạn kể rằng á là cái lúc mà chuyển về đây á thì vô phòng ngủ á là có giường tầng á các bạn chiến sĩ đây á là cứ hả là một cái giường vậy là 2 tầng, thì bạn nằm cái tầng dưới, rồi kế bên cái giường của bạn á là giường của một bạn tên là Lộc. Thì bạn nói rằng á là do là từ nào giờ bạn là bên đạo Thiên Chúa cho nên đó là bạn cũng hả là không có nghĩ nhiều về cái vấn đề tâm linh đâu, không nghĩ nhiều gì đâu, và bạn cũng không thấy lần nào hết, thì khi mà vô đây cũng bình thường. Nhưng mà sau này á là tự nhiên á là mọi người mới nghe rằng cái bạn Lộc đó đó, bạn Lộc kể lại rằng bạn Lộc bị ma đè, Thì mọi người nghe nghe, còn riêng bạn thì bạn nghe nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là bạn Lộc làm ở bên tăng gia sản xuất rồi nhiều khi nắng nôi, cho nên nó là tối ngủ mệt mỏi thì máu chảy không đều, thành ra là bị cái trạng thái như vậy thôi chứ không phải ma đè đâu, là bạn nghĩ đơn giản là như vậy. Thì cho tới một cái lần đó là bạn Lộc được về phép 5 ngày, được về phép 5 ngày nha. Thì kế bên bạn nè, rồi bạn Lộc nè, rồi kế bên giường của bạn Lộc là một cái bạn nam khác, là nhà cũng ở quận 2, nhà bạn này là ở quận 2. Cho nên khi mà bạn Lộc về phép 5 ngày á, thì bạn mới nhảy qua cái giường của bạn Lộc để mà ngủ, để mà bà tám với cái bạn kia. Thì khi mà ngủ 2 ngày đầu là bình thường, không sao hết. Cho tới cái ngày thứ ba, thì cái ngày đó là ngày thứ bảy hay là chủ nhật gì đó mà không phải là đi tập tành, cho nên nó là đi ra ngoài thao trường giống như là không biết là làm cái gì đó, nhưng mà nói chung đó là vui chơi thôi chứ không phải là trong cái khóa huấn luyện. Thì bạn buổi sáng hôm đó là bạn thấy ở dưới giường của bạn Lộc á là có một cái con dao này á, là giống như dao bạch cái gì ta, dao mà để chặt cỏ phát cỏ đó, là để dưới giường các bạn. Thì bạn mới lấy ra, bạn không nghĩ gì hết, bạn lấy ra để mà chặt cây chặt cỏ rồi. Xong thì cái ngày chiều hôm đó là bạn bị sốt, thì bạn nghĩ rằng có thể là do hôm nay mình đi chặt cây rồi đó, cho nên nó là nắng nôi, rồi bây giờ đó là mình bị sốt nhẹ thôi, thì điểm danh xong là nhảy lên ngủ liền. Thì khi mà bạn ngủ, bạn không biết rằng mình ngủ được bao lâu đâu, nhưng mà bạn nói rằng đó là tự nhiên đang ngủ mà em không thể nào thở được. Đầu tiên hôm trước, xin lỗi các bạn, chưa chưa nha, đầu tiên đang ngủ vậy đó, tự nhiên bạn cứ nghe tiếng cười của một đứa con nít, tiếng cười khúc khích vậy đó, mà càng lúc càng nghe lớn. Mà khi mà bạn nghe cái giọng cười đứa con nít này, bạn nghĩ rằng ủa, con nít ở đâu ra? Trong đó thì làm gì có con nít vô các bạn, làm gì có cái chỗ mà quân đội của người ta, con nít đâu ra. Bắt đầu ha, sau một hồi sau cái tiếng cười nó càng lúc nó càng gần hơn, thì bạn lại cảm giác như là mình không thở được, không thở được. Trời sao tự nhiên mệt quá, không thở được. Xong rồi cái ngồi cái cảm giác như cái phần ngực nè, giống như là có người ngồi mà đè lên vậy đó. Xong cái bạn mới mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra là bạn thấy rõ ràng một thằng nhỏ tầm khoảng chừng 10, mười mấy tuổi thôi các bạn, mà nó đang ngồi trên ngực của bạn. Nó đang ngồi trên ngực của bạn đó nha, mà nó nhìn bạn nó cười. Mà thằng nhỏ này ta nói ha, là cái gương mặt của nó giống như là nó bị bệnh vậy đó. Nó không có một miếng máu, cái mặt nó trắng, mà nó trắng nhất, mà dạng không phải là trắng nhất như tờ giấy, mà dạng giống như là mấy cái người mà bệnh lâu nè, lâu năm lâu ngày, mà cái mặt nhợt nhạt á các bạn, nhìn cái mặt thằng nhỏ nó nhợt nhạt vậy đó. Mà nó cứ nhìn bạn xong cái nó cười vậy đó. Thì bạn mới, lúc đầu bạn không biết là ma đâu, mà bạn cứ nghĩ rằng ủa ai vậy trời, ai mà thằng nhỏ nào vô đây ngồi đây, trời ơi ngồi ngược tôi vậy. Xong cái bạn mới nhìn ra thì bạn thấy cái người bạn tên Cường đang ngồi gác ở ngoài cửa. Bạn mới kêu Cường, Cường ơi, Cường, Cường. Nhưng mà kêu làm như bạn Cường nghe, bạn Cường không hề quay lại gì hết. Mà thằng nhỏ đó nó cứ ngồi đó, càng lúc bạn càng khó thở nhiều hơn mà nó cứ cười. Bạn mới sợ quá, bạn mới nhắm mắt lại. Và khi bạn nhắm mắt lại thì do là bạn bên đạo Thiên Chúa mà, cho nên đó là bạn đọc kinh bên Thiên Chúa của bạn. Bạn đọc kinh ha, xong rồi cái hồi vẫn còn nghe tiếng cười, nhưng mà bạn cố gắng bạn đọc đọc đọc, đọc thì bắt đầu không còn nghe tiếng cười nữa, và trên ngực cũng nhẹ nhàng, không còn cảm thấy khó thở nữa. Thì bạn mới mở mắt ra, thằng nhỏ đã mất tiêu rồi. Bắt đầu bạn mới ngồi dậy và bạn chạy ra chỗ bạn Cường đang ngồi trực á. Bạn mới hỏi Cường, trời ơi, trời Cường, nãy giờ tao kêu mày mà không nghe hả Cường? Thì bạn Cường nói không, tao đâu nghe mày kêu gì đâu, mày kêu gì, chuyện gì? Thì bạn mới kể là cái chuyện vậy. Thì bạn Cường sau khi nghe xong thì nói rằng đó là rồi mày thấy y chang như là thằng Lộc thấy vậy đó. Thằng Lộc nó thấy, nó hay kể lại cho tụi tao nghe vậy. Tại bình thường á là bạn không có để ý đâu, tại vì bạn nghĩ rằng cái chuyện không có, cho nên bạn không để ý nhiều. Nhưng mà những người bạn kia lại tin, thì nghe bạn Lộc kể vậy thì bắt đầu bạn sợ lắm, ngồi nói chuyện với bạn Cường cho hết ca, và sau đó là trở về giường mình ngủ, chứ không có dám ngủ trên giường của Lộc nữa. Thì sau khi mà Lộc vô á thì bạn mới hỏi Lộc, thì Lộc nói hả là đúng rồi, tao thấy hoài luôn, nó cứ đè tao vậy đó, nó leo lên ngực tao, nó ngồi, nó tao thấy y chang mày vậy đó, thành ra là tao phải lấy một con dao để mà tôi để dưới để cho không bị đè nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn trải qua, là bạn nhìn thấy thằng nhỏ đó ha. Câu chuyện thứ hai á, thì bạn là không thấy, bạn nói rằng á là lúc đó là bạn đã đi lính được hơn một năm rồi, lúc đó là mùng 10 Tết các bạn. Mà bình thường á là các bạn này tối là hay trốn đi ra ngoài, lâu lâu á là hay đi trốn ra ngoài thị xã Tây Ninh để mà nhậu. Mà bình thường bạn hay đi lắm, bạn đi á là thường bạn sẽ đi cái con đường mòn, từ ở ngay chỗ quân đội á là phải đi lội qua cái con đường mòn đó, rồi tới một cái vườn giống như là vườn cao su của thao trường á, xong rồi băng qua cái vườn cao su đó. Rồi bắt đầu á, cái khúc này thì hoàn toàn không có nhà dân nha. Rồi tới nguyên một cái bụi tre, thì đi ra khỏi bụi tre là ra ngoài đường lộ, là có thể là kêu xe để mà chở mình đi ra ngoài thị xã Tây Ninh để mà nhậu đi hoài à. Cho nên con riết rồi cũng quen mấy chú xe ôm, là chỉ cần hả là gọi ở trong á, là gọi trước thì chú sẽ đứng đó chú đón, rồi chú chở mấy đứa này đi. Thì hôm đó bạn nói rằng hôm đó là mùng 10, bạn đi cùng với lại ba người khác, ba người bạn khác, do là ba người bạn này chưa đi lần nào hết cho nên đi phía sau bạn. Thì có ba đường nha, một là đường 17, hai là đường 18, ba là đường 21 Kho Đạn. Nhưng mà thường các bạn này hay đi đường 18. Tại sao gọi là đường 18? Là tại vì ngay chỗ đó đó là có đại đội hay trung đoàn 18 gì thôi cũng biết. Mà bạn nói rằng ngay chỗ đó có cái cổng gác là do anh em bộ đội với nhau quen rồi, cho nên chỉ cần cười một cái là đi ra được. Thì bạn nói là lúc đó đi đường 18 ha, thì em đi trước do là em biết đường em đi, còn ba anh kia đi sau. Thì bắt đầu cứ đi đi đi đi á, đi dòm ra thì cũng thấy nó đi phía sau. Xong rồi ha, cho tới khi mà bạn đi tới bụi tre đó, là chỉ cần là vượt qua bụi tre này á là sẽ là đi ra ngoài đường rồi. Cho tới khi đi ra ngoài đường rồi thì thấy cái chú xe ôm hả, là chú đang đứng ngoài đó, nhưng mà quay lại thì lại không thấy ba đứa kia đâu. Thì bạn cứ nghĩ ủa, rõ ràng mới nãy tụi nó đi sau mình mà sao giờ tụi nó đi ra lâu dữ vậy trời. Xong cái bạn mới nói chú đứng đợi con chút. Thì cũng đứng đợi một hồi cũng không thấy ba đứa này ra. Thì bạn nói trời ơi, quá lạ, ba quỷ này không lẽ sợ mà chạy về rồi. Xong cái bạn cũng leo lên xe, bạn chú xe ôm chở bạn ra ngoài thị xã, bạn vô quán nhậu quen á, ngồi nhậu nhậu cho tới 2 giờ. Thì tới cái lúc mà quán nhậu ngồi nhậu với anh bảo vệ, ê, xin lỗi, với anh chủ quán nha, thì cho tới 2 giờ á là quán người ta đóng cửa cho nên bạn phải đi về. Thì khi mà bạn đi về, chú xe ôm này cũng chở bạn về, rồi bạn đi vô cũng cái con đường cũ, đường số 18 đó. Khi đi vô tới ngoài hả cái chỗ mà bạn ngủ rồi á, thì bạn thấy ba thằng kia nó đang ngồi. Bạn chửi, bạn nói trời ơi sao tụi bay hả tự nhiên ngồi đây, tụi bay không đi ra với tao, trời, làm tao nhậu có mình nè à. Mà lỡ kêu ông xe ôm rồi không lẽ giờ vòng vô, thành ra cũng phải đi cho ổng hả có tiền chứ. Bắt đầu ba người bạn đó rất là sợ mới nói rằng trời trời tao nói này nha, ba đứa tao thấy thiệt á, kể mày nghe, mày không biết gì hết hả? Thì bạn nói biết gì đâu, chuyện gì? Xong thì ba đứa này mới nói rằng đó là trời, cái lúc mà đi ra ngoài á, khi mà vượt ra qua khỏi cái rừng cao su thao trường rồi thì tới hả là gần cái bụi tre, là chỉ còn khoảng 200 mét nữa là đi ra ngoài đường nha. Thì ba đứa này đi sau, tự nhiên ba đứa này lúc mà bạn vừa đi qua cái, tự nhiên có một cái bà đi từ đâu ra các bạn không biết lủi ra cái đi theo bạn. Ba đứa này bắt đầu nó đứng lại tại vì nó thấy cái bà này mặc một bộ đồ trắng mà dạng bả giống như là ẵm một đứa con nít trên tay vậy đó, mà bả không có giò đi lướt lướt lướt lướt vậy nè, đi theo sau lưng bạn á, cách bạn có 2-3 bước chân thôi. Ba đứa này nó đứng khựng lại tại vì thấy ghê quá cho nên nó đứng khựng lại mà nó kêu quá trời luôn, kêu Vân ơi Vân ơi, bạn này tên là Vân, Vân ơi Vân. Nhưng mà hình như bạn không nghe, bạn cứ đi đi đi hoàn toàn đâu có nghe ba đứa này kêu đâu. Bạn đi ra tới ngoài đường rồi gặp cái ông xe ôm rồi quay lại không thấy ba đứa này đâu, do ba đứa này thấy cái bà đó thấy ghê quá mà kêu thì bạn lại không nghe cho nên ba đứa này sợ quá chạy về luôn. Xong rồi khi mà bạn nghe kể lại bạn ớn lắm, bạn nói tụi bay nói làm sao chứ tao thấy gì đâu. Nhưng riêng ba đứa này bạn nói ha, cái mặt của nó rất là sợ, nó kể là nó rất là sợ, không có vẻ gì là bịa hết. Mà lúc đó bạn cũng hơi sỉnh sỉnh cho nên bạn nói thôi mệt quá đi ngủ đi rồi mai tính. Thì qua cái ngày hôm sau á, là bạn đi ra ngoài cái chỗ mà cái cô chú mà chuyên môn bán họ các cái hạt giống cải đồ đó để cho các bạn này trồng rau được các bạn. Thì bạn đi ra ngoài đó bạn mới hả kể là cái chuyện mà ba đứa bạn nói vậy đó. Thì cô chú này mới nói rằng á, là hồi bữa mùng 2 Tết, thì cái hôm mà bị là mùng 10, thì cô chú kể rằng á, là bữa mùng 2 Tết á, là ở trong ngoài xóm á, là cái chỗ mà có nhà dân nhiều các bạn, thì có cái bà đó bà có bầu gần đẻ rồi, mà chồng của bả là Tết mà, cho nên ổng nhậu, ổng nhậu rồi ổng chơi đánh bài, ổng thua bài vậy đó, rồi ổng mới về, ổng mới bắt bả đưa tiền, bả không đưa, cho nên ổng đánh bả. Ổng đánh bả thì trong cái lúc bả có thai các bạn, cho nên bị chồng đánh như vậy, thành ra là uất ức. Uất ức thành ra mới đi ra ngoài chỗ bụi tre, cái chỗ mà bạn chỉ cần bước ra ngoài đường á, là bả đã uống thuốc sau tự tử ngoài đó, chết luôn hai mẹ con luôn. Thì khi mà nghe cô chú này nói, trời ơi bạn rất là sợ, bạn nói rằng hên nha. Cái lúc mà hả đứng đợi, tại vì hồi đó thì không có cho xài điện thoại đâu, gọi ra cho xe ôm là dùng điện thoại đơn vị để mà gọi, chứ thật ra là không có cho xài điện thoại. Cho nên cái lúc đứng á mà bạn gọi được cho ba đứa kia ha, mà ba đứa kia nó nói chắc bạn cũng không có dám đi vô đâu. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, bạn không thấy nhưng mà ba người kia thấy cái bà đó đi theo bạn. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện mà bạn kể rằng á, là sau khi mà đã ra quân rồi á thì bạn được sắp xếp vô cái phòng là trực điện thoại để mà vô đó làm. Thì khi mà vô đó đó là cái anh mà đội trưởng á, anh nói rằng á, là mày ngủ á, thì trước khi ngủ đừng đóng cửa sổ, kêu đừng đóng cửa sổ, rồi có thể rủ thêm đứa này đứa kia vô ngủ chung, hoặc là có thể nuôi chó, ảnh dặn vậy đó. Thì bạn cũng bình thường lắm, tại vì trong đó thì cũng có một anh làm, nhưng mà anh này lạ cái là anh không có ngủ lại, nhưng mà bạn thì do là nhà bạn quận 2, bạn ở trên Tây Ninh vậy á, thì bạn mới ngủ lại trong cái chỗ đó. Thì bạn nói rằng á, là ngủ cũng chả thấy gì, bình thường, rồi bạn cũng rủ. Nhưng mà có một cái vậy nè, là tối trước khi ngủ, mặc dù cái anh kia kêu đừng đóng cửa sổ, nhưng riêng bạn thì bạn đóng, tối nào cũng đóng hết, nhưng mà coi như sáng ra thì thấy lúc nào cái cửa sổ cũng đã mở, mà bạn nghĩ rằng gió lùa, trong khi rõ ràng hôm mình đóng mình gài chốt đàng hoàng, mà ủa sao gió lùa hả ta, bạn cứ nghĩ là gió lùa. Rồi bạn rủ những cái đứa kia nó qua, thì nó qua nó nói chuyện, lúc đầu thì nó còn ngủ chung, tối nó còn ngủ chung với bạn, nhưng riết rồi không đứa nào chịu ngủ chung, bạn kêu qua ngủ cũng ngủ nữa, qua nói chuyện thôi rồi về chứ không ngủ lại nha. Thì cũng bình thường, nhưng mà bạn nói hả là trong suốt 2-3 tháng trời á, từ từ cái sức khỏe của bạn nó đi xuống, bạn cứ bệnh hoài luôn, rồi cái người cứ ốm xanh xao kỳ cục lắm, mà trong khi bạn thì không hề thấy gì hết. Thì hả là cứ người cứ ốm vậy ha, rồi cứ bệnh hoài. Thì có hả là có một cái bạn đó cũng là bằng tuổi với bạn, được hả là phân vô trong cái phòng đó, đợi rằng vô cái phòng đó là tạm thôi, rồi để chia ra coi á, là về đơn vị nào làm. Thì cái người bạn đó vô cũng thân cận lắm, do là con trai rồi cũng bằng tuổi nhau, tính tình cũng hòa đồng, cho nên nó là hả sắp xếp giường á, thì bạn nằm bên đây, bạn kia nằm bên đây. Bắt đầu đúng một tuần sau thì người bạn kia mới nói rằng á, là Dân ơi, tao nói này mày nghe nè, mày mua đồ mày cúng đi. Cái người bạn kia nói với anh như vậy. Cái bạn nói cúng gì, tao đạo chúa tao đâu có cúng nào, giờ tao đâu có biết hả là cúng kiến làm sao, mà cúng gì chuyện gì tự nhiên cúng, tự nhiên mày kêu tao cúng là sao. Thì bạn nam đó mới nói với bạn rằng đó là trời ơi, bữa giờ á là tao cứ tưởng là tao nằm mơ, cho nên đó là tao không có nói cho mày, nhưng mà kỳ này tao chắc chắn rồi là tao không nằm mơ, tao nói cho mày nghe nha, là tối ngủ á là thường là hay đóng cửa sổ đúng không, nhưng mà nửa đêm là bạn thấy có một người đàn ông mặc bộ đồ lính mở cửa sổ ra, xong rồi lại đứng ngay chỗ cái giường của bạn Vân này nè, và đứng cứ dòm bạn Vân hoài luôn, cứ đứng ngay chỗ đó dòm, mà trong khi bạn nằm bên đây bạn dòm qua bạn thấy, mà bạn muốn kêu bạn Vân nhưng mà lại không kêu được. Mà 2-3 ngày đầu bạn cứ nghĩ rằng mơ, cho nên bạn không có kể, nhưng tới tận hôm nay là hầu như ngày nào cũng thấy y chang như vậy, cho nên đó là bạn đó mới kêu rằng đó là thôi Vân ơi mày mua đồ mày cúng đi. Thì bạn Vân đâu có biết, bắt đầu á là bạn Vân mới nói ủa vậy hả, hồi để tao hỏi mấy đứa bạn. Thì bắt đầu đi hỏi những cái đứa bạn mà hồi đợt qua ngủ phòng đó, thì đứa nào cũng thấy y chang vậy. Bạn mới đi hỏi cái anh đại đội trưởng á, thì anh đại đội trưởng nói rằng á là cái phòng đó hồi trước á là có một cái anh lính cách đây 3 năm trước thôi, chứ không có ít đâu, không có nhiều nhặn gì đâu, là thất tình các bạn, làm trong phòng trực điện thoại mà thất tình, rồi xong rồi á là thắt cổ tự vẫn chết trong cái phòng đó, rồi cứ thường xuyên nhát người này người kia. Thì khi mà bạn nghe xong là bạn tá quả rồi, trời ơi hèn chi là mình cứ bị làm bị mở cửa sổ, cứ nghĩ là gió lùa, rồi cũng có cảm giác rằng không lẽ là cái người đó hả ở trong phòng, hèn chi lúc nào mình cũng có cảm giác như là có người mà ở chung phòng với mình, rồi mình cứ xuống sức Đó rồi cái sức khỏe của mình nó là càng lúc cứ bệnh hoài, rồi càng lúc mình càng ốm. Bắt đầu bạn mới nhờ cái người bạn tên Hùng mua để mà cúng giùm, xong rồi bạn về á, bạn đi xin phép về 3 ngày, bạn kể cho mẹ nghe đó, thì mẹ nó không sao đâu, con cứ đọc kinh. Rồi mẹ đi lên nhà sợ lên nhà thờ các bạn, và mẹ đem một cái chuỗi tràng hạt á để đem lên cho cha, để mà cha hả là giống như là thì cũng không rành bên nhà thờ lắm, cho nên bạn nói rằng đem lên cho cha, xong rồi á là mẹ đưa cho bạn, kêu bạn á là đem cái chuỗi tràng hạt này về treo ngay chỗ cái cửa sổ, rất là đẹp, là cái chuỗi tràng hạt này có hình dạ quan. Mà bạn nói từ khi treo chuỗi xong ha, rồi tối á là hầu như ngày nào trước khi ngủ em cũng đọc kinh, với lại đầu tháng á là hay nhờ bạn bè mua đồ cúng giùm, cho nên từ đó về sau á là từ từ, tuy rằng bạn không thấy nhưng mà từ từ cái sức khỏe của bạn dần dần nó không có bệnh như trước, và bạn cũng lên ký. Thì sau đó là thêm bao nhiêu lâu nữa là bạn bắt đầu xuất quân là về luôn, các bạn không có ở Tây Ninh nữa. Thì đây là 3 câu chuyện của một bạn nam kể về là hành trình đi lính mà đã bị như vậy cho kênh chúng ta nghe. Thì Thi tính kể thêm 2 câu chuyện ngắn ở An Giang rồi, nhưng mà bây giờ á là đã 10 giờ rưỡi với lại á, là hả cũng đã 41 phút rồi, cho nên nó là thôi để hai tập hai chuyện đó ngắn thôi, thì tập 703 Thi sẽ kể nha các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 702 ngày hôm nay nha, và các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.